Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, mang ta bay đi. Hôm nay là cảnh như họa lần thứ nhất cho vợ yêu giờ đi học. Lý Như Giai khóa tại buổi xế chiều, cảnh như họa khóa an bài ở buổi tối. Vi Lương tỷ tỷ, ngươi cũng muốn ta làm bài tập sao? Vô Ưu nằm sấp ở trên bàn sách, vô cùng đáng thương nhìn xem cảnh như họa, làm bài tập thật là đáng sợ. Vô Ưu muốn học cái gì? Cảnh như họa không trả lời thẳng nàng, mà là hỏi nàng, ta nghĩ bay, Vi Lương tỷ tỷ, ngươi dẫn ta bay đi. Vô Ưu đứng tại cửa sổ sát đất trước, triển khai hai tay, nhìn lên bầu trời. Cảnh như họa nhìn xem cái này mới 10 tuổi hài tử. Một cái không kiện toàn gia đình, cùng không bình thường tuổi thơ. Lòng của nàng là thuần chân, nhưng lại yếu ớt, nghĩ bay, muốn trước mọc ra cánh. Cảnh như họa đứng tại Vô Ưu bên cạnh, nhìn xuống kinh đô, ngựa xe như nước, ánh đèn óng ánh, người lộ ra như vậy nhỏ bé. Ta hiểu rồi. Vô Ưu nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh mình Vi Lương tỷ tỷ, ánh đèn sáng tỏ. Vi Lương tỷ tỷ khía cạnh là như vậy, sắc bén lại cho nàng mang đến hy vọng. Một màn này đủ để cho nàng minh nhớ một đời. Lên lớp đi, cảnh như họa sờ lên đầu của nàng. Đi đến bàn đọc sách về sau, từ mình trong bọc xuất ra bút mực giấy nghiên. Trải tốt, mài mực, chấm mực, nâng bút, trên giấy viết xuống Lạc Vô Ưu danh tự. Vi Lương tỷ tỷ, ngươi muốn dạy ta viết thư pháp sao? Vô Ưu tò mò nhìn, mặc dù phẩm đọc không lên thư pháp, chỉ cảm thấy cái chữ này nhìn xem thật là dễ nhìn. So phim truyền hình bên trong còn tốt nhìn. Dạy ngươi làm người, cảnh như họa để bút xuống. Nhìn xem nàng nói nghiêm túc, Vô Ưu, người đều là tự tư, nhớ kỹ, chỉ có chính mình mới sẽ yêu chính mình. Vi Lương tỷ tỷ, ta không thích hắn. Vô Ưu dầu dĩ nói, hắn có đôi khi trở về đã khuya, mụ mụ ngồi xuống chính là suốt cả đêm, còn vài ngày không trở về nhà, ta nghe lén mụ mụ cùng hắn gọi điện thoại, mụ mụ còn khóc. Hắn ở bên ngoài lại có nữ nhân. Vi Lương tỷ tỷ, ta không nghĩ ở chỗ này. Cảnh như họa nhìn xem Vô Ưu cúi đầu, ngón tay giảo cùng một chỗ, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Hài tử cùng phụ mẫu ở giữa sự tình, nàng người ngoài này không tốt khoa tay múa chân, không thích người diệt trừ chính là. Cảnh như họa bổ sung một câu, làm sao diệt trừ? Lạc Vô Ưu ngẩng đầu, giết, hoặc là để hắn vĩnh viễn biến mất tại trong tầm mắt của ngươi. Cảnh như họa trong mắt hơi hít, vuốt tóc nàng tay dừng lại, ta đã biết. Vô Ưu gật đầu. Lạc Vô Ưu nhân sinh chuẩn tắc liền từ cảnh như họa nơi này học được, đây cũng là cải biến nàng vận mệnh một lần chuyển hướng. Tiếp xuống cảnh như họa an vị hạ cầm sách giáo khoa bắt đầu giảng anh ngữ. Cảnh như họa nhìn một chút, đối Vô Ưu ánh mắt mong đợi nói, cái này ngươi không muốn học, ta sẽ cùng ngươi nói tiếng Anh, tự nhiên mà vậy liền hiểu chỗ hoàn cảnh lâu, ngôn ngữ tự nhiên cũng sẽ. Đây cũng là cảnh như họa năm đó chu du thế giới được đến kinh nghiệm mà đi. Vậy cái này đâu? Vô Ưu chỉ vào sách lịch sử nói, ban đêm ngươi đương cố sự nghe, bởi vì an bài cho cảnh như họa chương trình học là ban đêm, cho nên cảnh như họa ban đêm có thể lưu tại Vô Ưu nhà. Đây cũng là Vô Ưu cầu rất lâu, Lạc Hiểu khuyên nói hồi lâu, cảnh như họa mới đáp ứng. Muộn thượng một cái nữ hài tử về nhà xác thực không an toàn. Vậy cái này đâu? Vô Ưu nhìn xem sơ chung địa lý sách, bởi vì Vô Ưu chưa từng đi học, tri thức đều là Lạc Hiểu dạy, học cũng rất lộn xộn, có sẽ có không sẽ, cho nên tiểu học sơ chung sách giáo khoa đều có mua. Ra ngoài thấy nhiều gặp liền biết cảnh như họa sờ lên vô ưu đầu. Vậy cái này đâu? Vô ưu nhìn xem chính trị sách. Ngươi không biết làm quan, cảnh như họa cười lắc đầu. Kia ngữ văn đâu? Cũng nên học thuộc lòng a, theo cảnh như họa phủ nhận. Vô ưu khuôn mặt tươi cười càng kéo càng lớn. Thật tốt, không cần học nhiều đồ như vậy. Ngươi nghe, ta tới nói, cảnh như họa cầm lấy tiết học của nàng bản. Kia là một thiên kinh kha đâm tần vương thể văn ngôn. Kinh kha người này không quả quyết, nhìn xem một phái chính nhân quân tử. Quả thật tiểu nhân, tần vương coi hắn làm chính trị vật hy sinh cũng không chút nào tự biết cảnh như họa kể. Vi lương tỷ tỷ, tại sao vậy? Trên tư liệu nói hắn là anh hùng a, vô ưu hỏi. Tần vương bên người là dễ dàng như vậy gần sao? Ngươi tốt quá nhỏ, lịch sử luôn luôn lừa gạt hậu nhân, cảnh như họa cười nhạt. Vô ưu cái hiểu cái không nhìn xem nàng. Hết chương.